Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chữ vật giới chỉ. Phái phái nằm tại giàn cây nho dưới, xuyên thấu qua nho lá ở giữa khe hở, híp mắt hưởng thụ lấy lấm ta lấm tấm ánh nắng, một mặt hài lòng, người cũng thật không chê trên mặt đất bẩn. Cam Cốc Vũ chê cười nàng, vừa chỉ giàn cây nho bên trên kia từng chuỗi nho. Ta giúp ngươi đem nho đều hái xuống a. Đừng, phái phái vội vàng khoát tay đứng dậy. Ngươi thấy bọn nó treo ở trên kệ nhiều đáng yêu a. Hái xuống làm gì? Muốn ăn thời điểm lại đến hái không phải càng tốt hơn? Không phải đâu ngươi, thật không có thấy qua việc đời. Cam Cốc Vũ một mặt ghét bỏ. Đã nói xong nữ thần bao phục đâu, làm sao lập tức liền biến nữ ti? Hắn tiếp tục tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Có ca tại, về sau ăn ngon nhiều thứ đi. Chẳng lẽ ngươi đều phải dạng này trông coi? Phái phái hướng hắn thè lưỡi. Cái này mới nói ra tình hình thực tế. Nhiều như vậy nho, hái xuống hướng cái nào thả a? Đây chính là hoa quả. Lại không giống lúa mì như thế rút khô trình độ liền có thể bảo tồn thật lâu. Cam Cốc Vũ hoàn, toàn tỉnh ngộ. Ngươi liền không có chữ vật giới chỉ cái gì? Có a, ấy, phái phái cho hắn phô bày một chút mình ngón út bên trên chữ vật giới chỉ. Liếc một cái bĩu môi nói. Nhưng là đây là nhất đê cấp cái chủng loại kia. Không gian tiểu coi như xong. Trong giới chỉ bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua so cũng chỉ là một so với hai mà thôi. Cam Cốc Vũ, nhíu mày, trong chữ vật giới chỉ thời gian không phải đình trệ sao? Nào có chuyện tốt như vậy? Phái phái tức giận nói. Chữ vật giới chỉ ở giữa đâu? Khác biệt rất lớn. Chủ yếu liền là hai cái chỉ tiêu. Một là không gian lớn nhỏ. Hai là đối tốc độ thời gian trôi qua khống chế. Không gian càng lớn, trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt càng lớn chữ vật giới chỉ. Tự nhiên là càng chân quý. Lại là như thế. Ta vẫn cho là chữ vật giới chỉ bên trong là tuyệt đối giữ tươi. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Hắn cho đến tận này chỉ tiếp xúc qua một cái chữ vật thiết bị. Liền là vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong nhà kho. Nơi đó diện nhưng là tuyệt đối thời gian đình trệ. Cái này khiến hắn sinh ra tư duy hình thái. Làm sao lại cho rằng như vậy? Người trước kia lại chưa bao giờ dùng qua chữ vật giới chỉ. Phái phái tốt ngạc nhiên nói, cũng là bởi vì chưa bao giờ dùng qua, cho nên mới cho rằng như vậy nha. Cam Cốc Vũ hùa theo cười ha hả, lập tức hỏi nói, kia ngươi biết đến chữ vật giới chỉ, bình thường lớn bao nhiêu, tốc độ thời gian trôi qua so lại là nhiều ít. Hắn không hỏi phái phái chính mình cái này chữ vật giới chỉ tình huống. Bởi vì hắn biết, lấy phái phái trước kia tại tự nhiên chi lâm địa vị. Có thể có được chữ vật giới chỉ cũng không tệ rồi. Còn có thể yêu cầu xa vời kia là tốt bao nhiêu đồ chơi a? Nói như vậy, dài rộng cao năng đều có một trượng. Cái kia chính là tương đối không tệ chữ vật giới chỉ. Không gian hệ pháp sư chế tác tốt chữ vật giới chỉ. Bởi vì nguyên liệu quan hệ, trời sinh liền sẽ có một so với hai tốc độ thời gian trôi qua so. Mà muốn có được hiệu quả tốt hơn. Vậy thì nhất định phải đến lại tìm thời gian hệ pháp sư hỗ trợ. Phái phái bắt đầu vì Cam Cốc Vũ. Xóa nạn mù chữ. Ta biết tốt nhất chữ vật giới chỉ liền là đại tế ti nãi cái kia chữ vật giới chỉ. Kia là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy không gian hệ ma đạo sư Tư Bét đại sư cùng thời gian. Hệ ma đạo sư Thái Mẫu đại sư cộng đồng kiệt tác. Trong đó không gian nghe nói kia là tương đối lớn. Tốc độ thời gian trôi qua so càng là đạt đến kinh khủng 1:350. Nói cách khác bên ngoài đều đi qua gần một năm. Trong chữ vật giới chỉ bất quá cũng mới đi qua một ngày thời gian. Cam Cốc Vũ cười không nói. 1:350 mà thôi. Không gì hơn cái này đi. Cái nào so ra mà vượt ca tùy thân nhà kho. Huống chi ca nhà kho còn có thể thăng cấp đâu. Không chừng về sau lại biến thành loại nào quang cảnh. Hắn như vậy còn tại âm thầm đắc ý. Phái phái bên kia lại là lời nói xoay chuyển. Bất quá, có một loại chữ vật giới chỉ lại là càng thêm chân quý. Đó chính là thời gian tốc độ chảy so là 1:1. Trong chữ vật giới chỉ bên ngoài thời gian hoàn toàn đồng bộ. Người không phải nói chữ vật giới. Chỉ trời sinh liền sẽ có được 1:2 tốc độ thời gian trôi qua so a. Vậy cái này chủng 1:1 chữ vật giới chỉ lại là chuyện gì xảy ra? Cam Cốc Vũ nghi hoặc nói. Lại nói, loại này chữ vật giới chỉ có cái gì chỗ chân quý? Chẳng lẽ nội bộ không gian 10 phần rộng lớn? Vừa vặn tương phản, Phái Phái thè lưỡi. Loại này không có trễ chậm thời gian hiệu quả chữ vật giới chỉ. Trong đó không gian bình thường đều tương đối nhỏ. Bất quá loại này chữ vật giới chỉ có một cái tính đặc thù. Kia chính là có thể chứa vào vật sống. Nói cách khác người tại tự nguyện tình huống dưới. Cũng có thể tiến vào loại này chữ vật giới chỉ. Người có thể tiến vào không gian chữ vật. Cái này ý nghĩa coi như không đồng dạng. Đừng nhìn bây giờ Hàm Hoang Đại Lục bên trên chỉ có một cái thống nhất đế quốc. Nhưng từng cái thật to nho nhỏ ma pháp sư gia tộc. Ma pháp sư học viện. Thậm chí tự nhiên chi lâm bản thân đều có thể coi là một phương thế lực. Dạng này chữ vật đạo cụ, hoàn toàn có thể coi như chiến lược vũ khí đến sử dụng. Đáng tiếc, dạng này chữ vật giới chỉ, bây giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Phái Phái ngay sau đó liền tiếc nuối lắc đầu. Thế nào? Cam Cốc Vũ truy vấn. Dạng này chữ vật giới chỉ, nhưng cũng không phải là bình thường người có thể chế tác. Phái Phái tiếp tục giải thích nói, tại chế tác dạng này chữ vật giới chỉ lúc, cần muốn hủy bỏ rơi trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua so 1:2 cái này thuộc tính. Nói một cách khác, cái này thì tương đương với là muốn cho chữ vật giới chỉ thêm vào một cái đảo ngược tốc độ thời. Gian trôi qua, đối sông rơi vốn có thời gian này tốc độ chảy khác biệt. Cam Cốc Vũ trong mắt lộ ra minh ngộ chi. Xác, muốn làm đến bước này. Hẳn là rất khó a, cho nên mới đưa đến dạng này chữ vật giới chỉ 10 phần thưa thớt chân quý. Phái Phái gật gật đầu, muốn làm đến cái này một điểm, hoàn toàn chính xác phi thường khó, mà lại loại này độ khó, còn không phải khổ tâm tu luyện liền có thể khắc phục. Cái này nhất định phải cần muốn cường đại thiên phú. Thiên phú, Cam Cốc Vũ tốt ngạc nhiên nói, như thế nào thiên phú mới có thể coi là cường đại? Thời không song hệ pháp sư, Phái Phái đáp, Cam Cốc Vũ buông tay, bất kỳ một cái nào song hệ ma pháp sư, cái kia chính là chúng con cưng của thần, phượng mau lân giác tồn tại, chỉ cần bọn hắn không tại lúc tuổi còn trẻ ngoài ý muốn vẫn lạc, đợi đến lông cánh đầy đủ thời điểm, kia đều tất sắp thành là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường đại ma pháp sư. Mặc dù cùng thời gian không gian hai đại ma pháp hệ không có quan hệ gì. Nhưng Cam Cốc Vũ đi vào tự nhiên chi lâm đã lâu như vậy. Đương nhiên cũng biết cái này hai hệ ma pháp sư. Thực lực là tương đối mà nói nhất là cường đại. Cùng giai ma pháp sư so sánh. Thời gian hệ cùng không gian hệ ma pháp sư trong chiến đấu có được ưu thế thật lớn. Dùng quét ngang để hình dung hào không quá phận. Nhưng cùng lúc. Số lượng của bọn họ là trừ tự nhiên hệ pháp sư bên ngoài ít nhất. Trừ cái đó ra, bọn hắn ma pháp chú ngữ là nhất dườm già phức tạp. Tu luyện độ khó cũng là lớn nhất. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, muốn xuất hiện một cái thời gian không gian song hệ ma pháp sư. Độ khó chỉ sợ không thua gì sinh ra một cái giống Cam Cốc Vũ dạng này tam hệ pháp sư. Đương nhiên. Nếu như cái này tam hệ pháp sư còn có thể thuấn phát ma pháp, kia lại coi là chuyện khác. Nói lên cái này, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Phái Phái mãnh nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Người không phải không có chữ vật giới chỉ a? Người lúa mì khoai lang những cái kia đều để chỗ nào? Chẳng lẽ người có cái khác chữ vật đạo cụ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.